Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Ông Vua Kiểu Mẫu. Cách thành Xá Vệ không xa, có một khu vườn hoa tên là vườn cấp cô độc cây kỳ. Trong vườn cây cối sum xì, có hoa ngào ngạt hương, có phòng ốc giảng đường đồ sộ. Đây chính là đạo tràng mà trưởng giả cấp cô độc đã hợp sức với Thái tử Kỳ Đà dâng lên Đức Phật, và Thế Tôn thường thuyết pháp tại nơi này. Cũng tại nơi này, không biết bao nhiêu chúng sinh cõi trời, cõi người đã được độ. Có một hôm, một luồng ánh sáng cát tường huy hoàng bỗng chiếu thẳng tới thiên cung. Thái tử Bích La tại thiên cung biết ngay đây là điềm báo Đức Phật sắp thuyết pháp, nên không dám chần chờ, lập tức cưỡi luồng từ quang ấy và trong chớp mắt đã đến vườn cấp cô độc cây kỳ, lễ bái Đức Phật và yên lặng đứng sang một bên chờ đợi. Pháp hội đã bắt đầu. Thái tử Bích La đứng dậy, cung kính chắp tay thưa với Đức Phật rằng: Thế Tôn, từ quan bi nguyện của Như Lai đã làm lợi lạc cho chúng sinh cùng khắp, công đức vĩ đại ấy còn tán thán không bao giờ cùng tận. Hôm nay còn có một câu hỏi, thỉnh Thế Tôn giải đáp cho con. Đức Phật đáp: Tốt lắm, ông có điều chi cứ hỏi, ta sẵn sàng trả lời cho ông. Hoàng tử Bích La mừng rỡ bạch rằng: Thế Tôn, làm người trong khắp cả thiên hạ, ai cũng ôm ấp đầy những mong muốn, muốn mình được khỏe mạnh, không ưu sầu, không bệnh hoạn, muốn con cháu đầy nhà, quyền cao chức trọng, lại muốn ăn ngon mặc đẹp, rồi ngồi đó mà chờ những thứ ấy rơi vào tay mình. Kỳ thật, làm gì có chuyện không làm gì mà được tất cả. Một người không chịu làm việc, vĩnh viễn không thu hoạch được gì hết. Cái mà họ gặt hái được trái lại là khổ nhiều vui ít. Thế Tôn, trong thế giới tam thiên đại thiên rộng lớn vô biên này, có bao nhiêu người đạt được những vui thú hay sự bình an mà họ mong cầu? Phật là bậc đại giác, thỉnh ngài cho con biết tại sao cuộc đời lại như thế. Đức Phật khen ngợi mà trả lời rằng: Điều ông muốn nói là muốn cầu phúc báo thì có phương pháp để được phúc báo. Song nếu cầu không đúng cách thì dĩ nhiên không đạt được gì hết. Ông nên biết, bất kỳ ở cõi trời hay cõi con người, điều tốt hay xấu mà tự mình đã làm thì cũng sẽ do tự mình gánh vác lấy. Chờ khi nghiệp báo tới lúc trổ quả thì trốn không thoát, mà ai thay thế cho cũng không được. Một người tạo nghiệp lành thì sẽ được phúc báo, còn giả như một người làm ác bằng đủ mọi cách thì sẽ gặt hái toàn là tai quả. Đó là nhân quả, không có ai do may mắn mà được quả phúc, cũng không có ai gặp nguy nạn một cách vô cớ. Quả và phúc như cái bóng theo ta bén cót, như âm thanh vừa phát ra thì tai ta liền có phản ứng. Thưa dần Thế Tôn, con nghĩ tới một câu chuyện xưa, cũng đúng như vậy. Trong đời quá khứ, con nhớ lúc còn làm một vị vua trong loài người, vì rõ biết nhờ đã có hành bố thí nên mới được hưởng phước báo, quốc gia của con mới thịnh vượng, nhân dân mới an lạc như thế. Một hôm con lại nghĩ, đời người vốn ngắn ngủi, nên lợi dụng lúc còn thì giờ mà hành bố thí và làm chút gì lợi ích cho chúng sinh. hầu trồng trọt hạt giống phúc đức cho tương lai của chính mình. Vì thế nên vào buổi lâm triều sớm, khi quần thần đã tụ tập đầy đủ, còn nói với họ rằng: "Trẫm muốn bố thí sâu rộng trong quần chúng, nên cần có một cây trống lớn. Mỗi khi giống trống lên thì tiếng của nó phải vang xa tới 100 dặm, để cho người ở xa có thể nghe thấy mà mau đến nhận bố thí. Ai tạo cho trẫm được một cái trống như thế, trẫm sẽ trọng thưởng." Quần thần ai nấy đều im lặng suy nghĩ, vì điều con đòi hỏi không giản dị chút nào. Thật lâu sau, bỗng nhiên có một vị quan đứng dậy tâu: "Để đáp hồng ân của bệ hạ từ bi cứu tế muôn dân, thần xin nguyện cố gắng hết sức mình để đảm nhiệm việc này." Đó là một vị đại thần tên là Khuôn Thượng. Mọi người ai cũng kính phúc lòng trung tín cũng như tài năng của ông, nên họ đồng thanh tiến cử ông lên cho con cũng vui mừng tán thưởng: "Thế thì hay quá." Tuy nhiên Khuôn Thượng tiến lên tâu rằng: "Có lẽ sẽ phải cần rất nhiều tiền mới làm nên chuyện." Con ra lệnh cho mở ngân khố quốc gia và nói: "Điều đó không thành vấn đề, khanh cần bao nhiêu cứ tự tiện lấy mà chi dùng." Khuôn Thượng bèn lấy trong kho nào tài sản, lương thực, tất cả những gì cần thiết cho đời sống, rồi cho người lấy xe chở hết ra ngoài cung thành, chia ra từng món phẩm vật khác nhau tử tế, xong lại phái người đi khắp nơi truyền trao và dán cáo thị cho dân chúng biết: "Nhờ hồng ân của hoàng thượng, những ai nghèo khó, ăn không đủ đo, mà không đủ ấm, đều có thể đến đây nhận sự trợ giúp." Ngoài ra, ông phái sứ giả đức độ tài giỏi đem vật phẩm cần thiết hàng năm cho các vị sa môn và bà la môn, tùy tháng, tùy khu, tùy thời mà phân phát. Từ xa tới gần, 1 đồng 10, 10 đồng 100, dân chúng trong cả nước ai ai cũng nghe tin ấy, và ai ai cũng không quản lặn lội đường xá nhắm hướng kinh thành mà đi, cho đến dân chúng trong những nước lân cận cũng nhập theo đoàn người đi nhận vật trợ tế. Những nước nhỏ nghèo đói thì cảm động trước từ bi đức độ của con, nên đua nhau đến xin quy phục. Mỗi ngày trước mặt cung thành, khung cảnh náo nhiệt như buổi chợ, trẻ già lớn bé dìu dập liên tục tới lãnh của bố thí. Họ tay ôm tay xách rất nhiều thứ, không ngừng hướng về dương cung lại tạ, và cũng không ngừng tán thán nhân đức của nước con. "Hỡi quốc dương dân từ, ngài yêu thương bảo bọc chúng thần như cha mẹ, chúng thần nguyện sẽ mãi mãi ủng hộ ngài, để mãi mãi được che chở dưới hình thể dân đức của ngài." Qua một năm, con gặp lại Khuôn Thượng, hỏi xem ông ta làm cái trống tới đâu rồi. Ông đáp: "Tuân lệnh của bệ hạ, thần đã làm xong từ lâu rồi." "Thế sao ta không nghe tiếng trống bao giờ cả?" Con sửng sốt hỏi. "Kính thỉnh bệ hạ lên xa giá ra ngoài thành khảo sát, chắc chắn ngài sẽ nghe trống pháp của Phật vang xa. Không phải chỉ 100 dặm mà thôi, tới 1000 dặm cũng còn nghe được." Khuôn Thượng cúi mình tâu lên. Con bèn lên xa giá cùng thị vệ ra khỏi cung điện khảo sát. Thị trấn nào cũng sầm uất tấp nập, nhân dân sống trong sung túc, người nào cũng có vẻ trở tràn hạnh phúc, và ai ai cũng cảm tạ ân đức của con, tự mắt mình chứng kiến điều đó, làm con rất ngạc nhiên, hỏi Khuôn Thượng rằng: "Nước chúng ta đông dân thế ư, mà tại sao họ lại vui mừng đón tiếp ta một cách nồng hậu như thế?" Khuôn Thượng đáp: "Năm ngoái thần tuân chỉ dụ của hoàng thượng đúc được cái trống to, với mục đích loan truyền rộng rãi trong quần chúng, ý muốn từ bi hành đại bố thí của hoàng thượng. Nhưng thần tự nghĩ, làm sao một khúc gỗ khô cùng một tấm da thú có thể nói lên được đức độ của hoàng thượng? Hoàng thượng đã trao cho thần toàn quyền thì tự thần sẽ làm theo ý của mình, tức là đem của cải tài sản từ ngân khố quốc gia, tuyển người hiền đức tài năng đúng thời đúng chỗ mà đem phân phát trong tăng đoàn, thay mặt hoàng thượng cúng dường chư tăng không hề gián đoạn để duy trì chính pháp, muốn cho quốc gia cường thịnh, nhân dân an lạc, thần nghĩ duy chỉ có một cách là làm cho Phật pháp vĩnh viễn lưu truyền trong dân gian, lấy Phật pháp làm sáng đẹp dân tâm, thì thế gian tự nhiên biến thành tịnh độ. Một mặt lại đem tài vật ra bố thí cho người nghèo khó bần cùng trong nước, từ xa tới gần, cho đến cả những nước nhỏ lân cận nghe tin ấy cũng mau đến xin bố thí. Họ cảm động trước nhân đức của Hoàng thượng nên đồng đến xin quy phục. Có kẻ từ trăm dặm, từ ngàn dặm, mà cũng có kẻ đã từ vạn dặm đường xa mà đến. Hoàng thượng nay tự chứng kiến sự vui mừng của dân chúng, đã tự tay nghe họ tán tụng gầy. Đó là vì thần đã áp dụng nguyên tắc của trống pháp mà đúc trống cho Hoàng thượng. Đức Phật nghe Thiên Cung Thái tử Bích La kể xong, hoan hỷ nói: Ông và ta giống nhau. Lúc trước trên đường hành đạo, ta gặp ma nạn không ít, mà gặp người hộ trì ta cũng nhiều. Ta có ân với người, người cũng có ân với ta. Muốn được mọi sự như ý thì phải thi ân thật nhiều cho người khác. Thái tử Bích La nghe thế cảm động không cùng. Thì ra sinh nơi cõi trời rồi mà vẫn còn phải hành bố thí sâu rộng. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.